Gen của ta vô hạn tiến hóa. Chương 170, 170, chiến đấu mô phỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị trí Lục Duyên đứng xuất hiện một vết nứt nhỏ như mạng nhện. Cơ thể của hắn biến mất tại chỗ. Ngay sau đó Lục Duyên xuất hiện ở trên đỉnh đầu cá sấu khổng lồ cổ hải khoảng 10 mét. Hắn giơ chân phải lên, giống như diều chiến bổ xuống. Tiếng ầm đinh tai nhức óc vang lên. Đầu của cá sấu khổng lồ cổ hải cấp đầu mục nặng nề rơi xuống mặt đất, khiến mặt đất rạn nứt, vết nứt kéo dài tận mấy mét. Cơ thể vốn đang chạy nhanh của cá sấu khổng lồ cổ hải cấp đầu mục cũng im bặt mà dừng lại, kèm theo một hồi tiếng xương gãy dày đặc. Cá sấu khổng lồ cổ hải cấp đầu mục có độ tôi luyện đến 90, đã tử vong tại chỗ. Lực lượng cũng không yếu đâu nhỉ. Lục Diên liếc nhìn thi thể nằm trên mặt đất, tự tấm tắc khen ngợi. Trước đây hắn đã từng được tự mình thể nghiệm khả năng phòng ngự của cá sấu khổng lồ cổ hải cấp đầu mục. Không ngờ bây giờ lại có thể đâm chết nó chỉ bằng một đòn. Chưa kể hắn còn chưa dùng đến hắc cương kính. Nếu như sử dụng hắc cương kính, sức mạnh của hắn chỉ có tăng. Cá sấu khổng lồ cổ hải cấp đầu mục chết đi. Ánh sáng trắng lại lần nữa xuất hiện, bao phủ xung quanh. Đợi khi ánh sáng tan đi, Lục Diên thấy mình đã trở về căn phòng mô phỏng màu trắng bạc kia. Đến vị trí của hắn cũng giống hệt như lúc trước. Lục Diên vô cùng kinh ngạc. Rõ ràng lúc trước hắn đã di chuyển đến vài trăm mét. Sao có thể như này được? Kỹ thuật của phòng mô phỏng này quả là cao thâm. Sau đó hắn lại nghĩ đến mấy thứ kiểu như xe huyền phù, cánh tay cơ giới các loại của Đại Khải Tinh bây giờ đều là khoa học kỹ thuật đạt được từ khởi nguyên chi địa. Hắn cũng bình tĩnh trở lại. Màn hình lại xuất hiện trước mặt Lục Duyên lần nữa. Hắn lại bắt đầu thiết lập đối thủ. Lần này thử cá sấu khổng lồ cổ hải cấp đầu mục có độ tôi luyện 100. Xem sao, thiết lập xong, không gian thực nghiệm lại hiện ra. Lục Duyên vẫn phải ăn một loạt thủy tiễn của cá sấu khổng lồ cổ hải cấp đầu mục như những lần trước. Nhưng cũng không chút sứt mẻ vẫn như trước. Chỉ có điều lần này thêm chút cảm giác đau rát. Sau đó hắn lại dùng phương thức y như lần trước giết cá sấu khổng lồ cổ hải cấp đầu mục. Nhưng mà lần này, một đòn kia của Lục Duyên không thể di ba tê chết cá sấu khổng lồ ngay lập tức mà chỉ có thể làm nó trọng thương mà thôi. Lại phải tấn công liên tiếp thêm hai đòn nữa mới hạ được nó. Đối thủ bị hạ gục. Lục Duyên lại quay về phòng mô phỏng, tiến hành lần thiết lập thứ ba. Lần này hắn chọn một ác thú thiên về tốc độ. Một con sói khổng lồ toàn thân phủ đầy vảy đen. Trước trán mọc một cái sừng. Vai cao đến cả 2 mét. Giác lang vảy đen. Lục Duyên vừa nhìn thấy nó liền nghĩ ngay đến con giác lang vảy đen mà hắn đụng phải lúc ở địa cung Sa Nham. Con giác lang vảy đen lúc đó mới chỉ tinh nhuệ thôi mà đã khiến bọn Lục Duyên và Cách Lâm trở tay không kịp. Không ngờ chỉ cách một thời gian ngắn thôi, Lục Duyên đã được đối mặt với một con giác lang vảy đen cấp đầu mục. Tốc độ thăng cấp của Lục Duyên phải nói là vô cùng nhanh. Lợi thế lớn nhất của giác lang vảy đen chính là ở tốc độ và móng vuốt sắc nhọn. Nhìn thấy Lục Duyên, nó gầm lên một tiếng. Thân hình biến thành một khối đen bổ về phía Lục Duyên. Lục Duyên nhíu mày, nhón mũi chân, nghiêng người tránh được móng vuốt của giác lang vảy đen đang bổ nhào đến. Độ tôi luyện của giác lang vảy đen cấp đầu mục đã đạt đến 100. Mà tốc độ của Lục Duyên cũng ngang ngửa với nó. Phải biết là Lục Duyên chưa được ghi chép gen siêu phàm về phương diện tốc độ. Tốc độ của hắn nhanh được như vậy, chủ yếu là vì hai gen siêu phàm cấp đầu mục của hắn đều giúp gia tăng tốc độ. Lại thêm hắn có Nguyệt Chi Thạch nâng cao tốc độ và tu vi của hắn cao hơn giác lang vảy đen, cho nên mới có thể nhanh đến vậy. Sau khi tránh được mấy chiêu công kích của giác lang vảy đen, Lục Duyên quét chân, đá vào bụng của nó. Giác lang bị đá bay, chết tại trận. Lục Duyên đã dùng hắc cương kính, tăng sức mạnh lên gấp đôi. Phòng ngự của giác lang vảy đen tuy không bằng cá sấu khổng lồ cổ hải, nhưng cũng không phải là kém. Vậy mà vẫn bị Lục Duyên đá một cái chết tươi. Giác lang vảy đen chết rồi. Mô phỏng lại khởi động lại. Lục Duyên bắt đầu lần thực nghiệm thứ tư. đối thủ của hắn biến thành cấp 1, ác thú tinh nhuệ cấp 1, độ tôi luyện 40, thiên về tốc độ, ma lang bờm đen mạnh đột phá về tốc độ và kỹ năng đánh chớp nhoáng. Nếu như không dùng chiến kỹ thì tốc độ của Lục Duyên nhỉnh hơn nó một bậc. Nhưng nếu thêm cả chiến kỹ thì tốc độ lại chậm hơn nó một chút. Lục Duyên cũng phần nào hiểu được năng lực của bản thân bây giờ. Đại khái tương đương với mãnh thú tinh nhuệ sở trường về tốc độ, độ tôi luyện tầm 30. Đến tận bây giờ Lục Duyên cũng chưa tôi luyện gen. Và lại hai gen ghi chép được cũng không phải gen thiên về tốc độ. Đạt đến tốc độ bây giờ đã là tốt lắm rồi. Mà tốc độ lại chính là mục mà Lục Duyên yếu nhất. Lục Duyên lại tiếp tục phân tích các phương diện khác. Nếu như toàn lực triển khai xích đồng chi quang thì khả năng phòng ngự ít cũng phải vượt qua ác thú tinh nhuệ cấp 1 độ tôi luyện 60. Cho dù có bị ăn một đòn cũng chỉ thương nhẹ thôi. Cách chương.